Sát thần Chí Tôn, chương 2796, C2796, Tam Cửu Quân Anh Cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ nhấc tay của Yến Chân Hòe hiển nhiên vượt ra khỏi mọi người dự kiến. Bởi vì lúc này, tất cả mọi người còn đang chăm chú nghiên cứu. Rất nhiều người ngay cả một cái đan phương cũng không có tổ hợp ra. Yến Chân Hòe rõ ràng liền nhấc tay. Chẳng lẽ những đệ tử Yến gia này là thật muốn nghịch thiên sao? Tử Sa Mân hơi có chút kinh ngạc, nhìn qua Yến Chân Hòe. Yến Chân Hòe này không có tham gia Cổ Ngọc Thịnh hội, cũng không có khả năng được truyền thừa gì nha. Chẳng lẽ đạo đề này Yến Chân Hòe nhanh như vậy liền tìm hiểu ra? Nếu như dựa vào thực lực bản thân tìm hiểu, vậy thiên phú đan đạo của Yến Chân Hòe này cũng đủ dọa người a. Yến Chân Hòe ở dưới mọi người chú mục, lại ung dung cười nói, ta nhấc tay đoạt đáp, lại không phải ta đến trả lời, mà là huynh đệ khác họ của Yến gia ta, Thiệu Uyên đến trả lời. Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi tới đi. Yến Chân Hòe nhìn Giang Trần, khẽ gật đầu. Giang Trần mỉm cười, đứng dậy, chắp tay nói với Tử Sa Mân, Tử Sa đại nhân, cái đề mục này, hẳn là một trong mấy thượng cổ danh cục, tên là Tam Cửu Quân Anh Cục. À, con mắt của Tử Sa Mân sáng ngời. Ngươi làm thế nào biết? Trong nội tâm Tử Sa Mân rung động. Nói thật, hắn còn chưa từng nghe qua danh tự Tam Cửu Quân Anh Cục này. Chỉ là từ trong sách cổ nào đó chứng kiến một cái tàn cuộc. Hơn nữa là một ít tâm đắc khi tiền nhân nghiên cứu cục này mà thôi. Cái đề mục này, kỳ thật độ khó rất lớn. Thậm chí Tử Sa Mân không tin có người có thể trả lời được. Hắn ra đề này cũng là có tâm thăm dò thoáng một phát, lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi kia rõ ràng một ngụm nói toạc ra tên cục. Ngươi hãy nói xem, ít nhất trả lời ra ba loại đan phương mới được. Tử Sa Mân nói, ba loại là cấp nhập môn, độ khó không lớn, như Tu Di Đan, Phong Tú Đan, Tử Hinh Đan. Ba loại này đều là nhập môn, mời Tử Sa tiền bối phủ chính. Tử Sa Mân nghe vậy, hít một hơi lãnh khí. Ba loại đan phương này, ở trong Tam Cửu Quân Anh Cục, chỉ là tổ hợp nhập môn. Chẳng lẽ, ở trong Tam Cửu Quân Anh Cục này, còn có rất nhiều tổ hợp sao? Phải biết rằng, Tử Sa Mân chứng kiến tàn cuộc, bên trong chỉ ghi lại 5 loại tổ hợp. Nghe khẩu khí của người trẻ tuổi kia, tựa hồ Tam Cửu Quân Anh Cục này không chỉ 5 loại tổ hợp. Tử Sa Mân trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, ngươi trả lời 3 loại tổ hợp thật không có sai. Bất quá, Tam Cửu Quân Anh Cục này ngươi là từ đâu biết được? Giang Trần thong dong cười cười, trong trí nhớ tổ truyền của vãn bối ở phương diện đan đạo có chút nghiên cứu. Tam Cửu Quân Anh Cục này, tổ tổ đại đại của ta, đời đời tương truyền, xem như có chút nghiên cứu. Tương truyền, Tam Cửu Quân Anh Cục này, cục như kỳ danh, có 27 loại tổ hợp. Lời vừa nói ra, Tử Sa Mân triệt để ngây ngẩn cả người. 27 loại tổ hợp, cái này, đây quả thực là nghe rợn cả người. Hắn với tư cách thiên vị đan tôn, ở phương diện đan đạo, coi như là một trong mấy đại năng của Vạn Uyên đảo rồi. Còn chưa từng nghe qua 27 loại linh dược, rõ ràng có thể tổ hợp ra 27 loại đan phương. Ở trong một tàn cuộc, rõ ràng có khả năng tổ hợp phong phú như thế. Chuyện này là thật. Tử Sa Mân nhìn Giang Trần, chắc chắn 100. Giang Trần cười cười, bất quá, tựa hồ chủ đề có chút xa rồi. Đề thứ 9 này, chỉ cần 3 tổ hợp mà thôi. Giang Trần như thế nào nhìn không ra Tử Sa Mân đối với Tam Cửu Quân Anh Cục kia sinh ra hứng thú đầm đặc. Chỉ sợ Tử Sa Mân này đối với Tam Cửu Quân Anh Cục cũng nắm giữ không nhiều lắm. Bằng không thì tuyệt đối không đến mức phản ứng như vậy. Tiểu huynh đệ, đề thứ 9 này ngươi trả lời chính xác. Ta có vài lời muốn hỏi. Tam Cửu Quân Anh Cục này rốt cuộc là cái điển cố gì? Tử Sa Mân coi như là không ngại học hỏi kẻ dưới rồi. Tam Cửu Quân Anh Cục, nghe nói là viễn cổ đại năng, tiêu hao mấy trăm năm tâm huyết, hoàn thành một thượng cổ kỳ cục, 27 loại linh dược, tổ tổ hợp 27 loại đan phương. Nghe nói sau khi sáng tạo, không có người đột phá qua, một mực đều chỉ có 27 loại. Nếu như ai có thể hoàn thành 28 loại tổ hợp, tất sẽ lưu danh muôn đời. Cái này ở chư thiên đại thế giới là một danh cục rất nổi tiếng. Tại thần uyên đại lục, chỉ có tin đồn vụn vặt, chỉ còn lại có một tàn cuộc. Xem ra, trình độ của thần uyên đại lục xác thực xa xa không bằng chư thiên đại thế giới. Thấy Giang Trần chậm rãi nói, đám thiên tài của tất cả thế lực lớn cũng buồn bực không thôi. Đây là gia hỏa ở đâu xuất hiện a? Lúc nào Yến gia nhiều gia nhân vật số má như vậy? Thiệu Uyên, nghe cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng mà, nhìn hắn, nghe hắn nói, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy, người này, chỉ sợ không đơn giản. Ít nhất từ hắn ăn nói cùng học thức đến xem, người này chỉ sợ thật sự là không đơn giản. Chẳng lẽ, lại là một kình địch? Mọi người chợt phát hiện, qua 9 đạo đề, điểm tích lũy của Yến gia lại chạy lên. Rõ ràng cùng Giao Trì Tông đặt song song thứ nhất, cũng lấy được 30 điểm tích lũy. Trước kia, bởi vì Yến Thanh Tăng tịt ngói, mọi người đối với Yến gia biểu hiện có chút không để ý. Giờ phút này xem xét, phát hiện lần này, Yến gia thật đúng là không phải phù dung sớm nở tối tàn. Yến Thanh Tăng cố nhiên là tịt ngòi rồi. Thế nhưng mà Thiệu Uyên không hiểu thấu kia, lại cướp được 10 điểm tích lũy. Như vậy xuống dưới, Yến gia gây chuyện không tốt, thực có khả năng đạt được trước top 3 a, tuy hy vọng đạt được quán quân không lớn. Không có khả năng tranh qua Giao Trì Tông. Thế nhưng mà thế lực khác, vậy thì khó mà nói rồi. Hiện tại đề mục luận bàn đã tiếp cận hơn phân nửa. Điểm tích lũy của Yến gia là vượt lên thế lực khác không ít. Hơn nữa, có chút thế lực đến bây giờ còn không có khai trương. Tử Sa Mân như có thâm ý nhìn Giang Trần hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ tiểu hữu chia sẻ, việc này về sau lại thỉnh giáo. Lại để cho Tử Sa Mân mở miệng nói thỉnh giáo, những người ở hiện trường rất giật mình, những thiên tài kia cũng nhao nhao ghé mắt Giang Trần, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhất là Hạ Hầu Anh, hai con ngươi xinh đẹp kia, ở trên người Giang Trần cao thấp dò xét. Hiển nhiên, Giang Trần biểu hiện, kích phát tâm hiếu kỳ của cô nàng kiêu ngạo này. Giang Trần mỉm cười, ngồi trở lại vị trí, mà điểm tích lũy của Yến gia lại tự nhiên lên tới 30. Cái này để cho Yến Chân Hòe cực kỳ cao hứng. Yến Thanh Tăng nhe răng trợn mắt, cũng hưng phấn không thôi. Nhìn ra được, hắn không có bởi vì Giang Trần xuất đầu, mà cảm thấy khó chịu. Hắn suy đoán, Thiệu Uyên huynh đệ làm như vậy là vì bảo hộ hắn. Sau khi Giang Trần ngồi xuống, rõ ràng cảm giác được lực chú ý đến từ các phương diện lại một lần về tới bên Yến gia. Thế lực trước kia không có coi Yến gia là chuyện quan trọng, lại một lần nữa quăng đến ánh mắt cảnh giác. Cách chương